Chương 793, Cổ Đế Khí. Đế cốt tuyệt thế, lại vô cùng tạo hóa chi lực, pháp tắc cảnh dung hợp đế cốt, cảnh giới thực lực thẳng tới hư thánh, cửu diễm cổ giáo, rất hiển nhiên muốn giết Trì Bất Bàn, muốn giết Họa Mỹ Nhân. Lúc này Diệp Vũ đứng ở trước mặt bọn họ, bọn hắn tự nhiên cũng muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cầm trong tay hắc kiếm, trên thân hỏa diễm đốt cháy, lúc này hắn đã chém ra 12 kiếm, 12 kiếm, chém giết 12 cái hư thánh, một kiếm một cái hư thánh. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, nội tâm không thể không cảm thán, người này, xác thực có giảo cục năng lực, nhưng là lần này, cửu diễm cổ giáo nhất định phải bọn hắn chết, 12 người bỏ mình tự nhiên ngăn cản không được cửu diễm cổ giáo cử động, đế cốt lần lượt tráng dung nhập người tu hành thể nội, Diệp Vũ cũng lần lượt xuất kiếm, hắc kiếm phi phàm, gánh chịu lấy lần lượt thần nguyên cùng kiếm khí, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm, càng phát lăng lệ, một kiếm chém ra đi, kiếm như kinh hồng, một kiếm chém một hư thánh, 12 cái, 15 cái, 20 cái, Diễm Thắng đứng ở nơi đó, thâm thúy con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên đất màu đỏ tươi, Trì Bất Bàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vết máu trên người đã kết vảy, hắn không có nhìn những này, nhắm mắt như chết, Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ, hắn nuốt lấy nước bọt, trong lòng đang suy tư, chính mình có thể làm được hay không điểm ấy, hắn một chiêu giết địch, có thể giết bao nhiêu cái, Nhan Thánh Đình ánh mắt một mực trên người Diệp Vũ, người kia đứng thẳng tắp, như là trời cao, lại là kinh hồng một kiếm, thi phân hai nửa. Huyết dịch chảy xuôi đến Diệp Vũ dưới chân, đó là một đầu huyết dịch hình thành mặt nước, an tĩnh giữa thiên địa, có tích thủy thanh âm, tại Diệp Vũ trên tay, một giọt máu rơi xuống, cái này giọt giọt huyết dịch, không phải là của người khác, mà là Diệp Vũ chính mình, lúc này cánh tay của hắn đang run rẩy, thân thể cũng đang rung động, trên cánh tay quần áo, đã sớm vỡ nát, nơi cánh tay trong lỗ chân lông, có huyết châu thẩm thấu ra, một kiếm chém hư thánh, rất bá khí, nhưng một kiếm mà đi, thân thể gánh chịu lấy một kiếm này kiếm bộc phát. Người chung quy là người, cũng không phải là sắt thép, liền xem như sắt thép, chém nhiều tảng đá, cũng muốn vỡ nát, một kiếm liên tiếp một kiếm chém xuống, một lần liên tiếp một lần bộc phát, Diệp Vũ trước người, cũng chồng chất thành một tòa thi sơn, nhưng hắn sắc mặt càng ngày càng trắng, trên người trong lỗ chân lông, thẩm thấu huyết dịch càng ngày càng nhiều, cả người cũng thay đổi thành huyết nhân, tạo hóa quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển, thực lực của hắn hùng hậu, khôi phục kinh người, thế nhưng là khôi phục cuối cùng so ra kém tiêu hao, cái này mỗi một kiếm mà ra đều tiêu hao hắn năng lượng kinh khủng, huống chi thần nguyên đại đạo lại là có thể tùy ý khu động, muốn khiên đá nện người, tảng đá mặc dù có thế dời lên, có thế thạch nặng đồng dạng ép mình chi gân cốt, chuyển lâu cũng thương eo thương xương, một kiếm chém ra đi, mang theo cuồn cuộn huyết dịch chảy xuôi, Diệp Vũ hô hấp càng phát dồn dập lên, trên thân thậm chí có chút đồ sứ vỡ vụn giống như vết nứt bắt đầu xuất hiện, 35 kiếm chém giết thứ 35 người, Tô Thiên Nhất hắn thật rung động, 35 hư thánh là cái gì, đây là 35 cự đầu đặt ở ngoại giới, đủ để kinh thế, cái này mỗi một cái giết, đối bọn hắn người như vậy tới nói không khó, thế nhưng là không có tu hành, liên sát 35, vậy liền kinh khủng, Tô Thiên Nhất vẫn cảm thấy chính mình không thể so với Diệp Vũ kém, nhưng là chỉ từ điểm này tới nói, hắn nhận thua, hắn một chiêu giết địch, liên sát 35, hắn làm không được, gia hỏa này, có chút biến thái a, Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, Nhan Thánh Đình nhìn về phía Tô Thiên Nhất, ngươi không giúp hắn, Tô Thiên Nhất lắc lắc đầu nói, nhìn lại, pháp tắc cảnh mượn đế cốt đều có thể hư thánh, cái kia hư thánh mượn đế cốt, sẽ mạnh đến đâu, Nhan Thánh Đình trong tay xuất hiện cổ đỉnh, nàng nhìn ra Diệp Vũ trạng thái có chút không xong, thế nhưng là nàng chỉ là pháp tắc cảnh, coi như mượn cổ đỉnh, tự hồ cũng không làm được cái gì, liên sát 35 người, liền xem như cửu diễm cổ giáo pháp tắc cường giả ôm lòng quyết muốn chết, lúc này cũng sợ, một cái Trì Bất Bàn giết bọn hắn khiếp đảm, lại không ngờ tới lại đến một cái, Diệp Vũ đứng tại đó, nắm kiếm tay đang run rẩy. Ánh mắt sáng rực nhìn xem những người này, 35, còn có ai muốn đưa chết, ngươi còn có thể ra vài kiếm, Diễm Thắng trong tay nắm đế cốt, đối với Diệp Vũ nói ra, tổng còn có thể ra lại vài kiếm, các ngươi có thể tới thử đáp án, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ho khan vài câu, trong miệng ho ra huyết dịch, Diễm Thắng nhìn chầm chầm Diệp Vũ, ánh mắt âm trầm, không thể không bội phục các ngươi, thật sự là cường đại, thế nhưng là a, vẫn là phải chết, đang khi nói chuyện, đế cốt bay vào một người thể nội, lại là một người khí tức tăng vọt, đạt đến hư thánh. Hắn bạo sát hướng Diệp Vũ kiếm thế đã sớm ngưng tụ, nhìn đối phương đánh tới, một kiếm chém tới, ngũ hành kiếm sinh sôi không ngừng, nhất kiếm phá thiên, chém chết lực lượng của đối phương, trảm tại trên đầu hắn, thân thể một phân thành hai, huyết dịch bắn ra bốn phía, Diệp Vũ chém xong, ho khan càng phát ra nghiêm trọng, ho khan ở giữa, trong miệng chảy máu, 36 cái hư thánh xa luân chiến, tất nhiên là không thoải mái, thế nhưng là, Diệp Vũ vẫn như cũ đứng thẳng tắp, trường kiếm chỉ phía xa bọn hắn, cửu diễm cổ giáo đám người trầm mặc. Đến bây giờ, thanh kia hắc kiếm còn chưa xuất khiếu, gia hỏa này hiển nhiên còn chưa tới thi triển ác chủ bài cuối cùng thời điểm, Ta tới đi, một vị trung phẩm hư thánh đi tới, Diệp Vũ đã coi như là nỏ mạnh hết đà, lúc này hắn cũng hẳn là xuất thủ, cũng không thể chờ lấy hắn lại giết mấy cái. Tại lời của hắn ở giữa, đế cốt dung nhập vào trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn tăng vọt, tuôn hướng đến bán thánh cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, đặt tới hư thánh đằng sau, đối với đế cốt vận dụng khủng bố, đế cốt ở trong cơ thể hắn, mượn kỳ lực, so với bình thường bán thánh đều cường đại hơn. Một màn này để Tô Thiên Nhất cùng Nhan Thánh Đình đều sắc mặt đại biến, Diệp Vũ thực lực đối mặt bán thánh hẳn phải chết, coi như ác chủ bài cũng vô dụng. Diệp Vũ nhưng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trì Bất Bàn, Trì Bất Bàn có thế giết hai cái bán thánh, vậy dĩ nhiên có thế lại giết, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ liền không cho rằng chính mình có thể ngăn cản bán thánh, mà lại, những người này điều động pháp tắc cảnh xuất thủ, ngay từ đầu không sử dụng hư thánh, chẳng lẽ là bởi vì sợ chính mình, không, bọn hắn khẳng định là sợ Trì Bất Bàn, quả nhiên, cảm nhận được bán thánh khí tức, Trì Bất Bàn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía vị này hư thánh, trận chiến này, ta đến, Trì Bất Bàn đứng trước một bước, thế mà trên thân đều là máu, nhưng lúc này lại bá khí không gì sánh được, trong tay xuất hiện một cái xương cốt, lần nữa gặm thịt, Diễm Thắng thấy cảnh này, hắn thở dài một cái, nghĩ thầm quả là thế, tên mập mạp này còn có sức tái chiến, mượn xa luân chiến nguyên bản có thế mài chết hắn, có thế hết lần này tới lần khác xuất hiện một người như vậy, nhìn qua cửu diễm cổ giáo đông đảo cường giả, trong lòng của hắn phỏng đoán, trận chiến này mang tới cường giả có thể sống được bao nhiêu, pháp tắc cảnh tại bất hủ cổ giáo cũng không phải rau cải trắng, lần này đã mang theo hơn phân nửa tới trước, mà lại, hai vị kia chết bán thánh, là chân chính bán thánh, mượn đế cốt, ẩn ẩn có thể cùng thánh nhân địch nổi, cũng chết tại mập mạp này trong tay, đương nhiên, điều này cũng làm cho mập mạp này bỏ ra cái giá cực lớn, bằng không xa luân chiến thì có ích lợi gì, Trì Bất Bàn đứng tại đó, trong tay xuất hiện một cây kim quang sáng chói xương cốt, nắm cây xương cốt này, cả người hắn khí tức kéo lên đứng lên, cổ đế khí, Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trì Bất Bàn có thế giết nắm giữ đế cốt bán thánh, nguyên lai, trên người hắn cũng có cổ đế khí, chỉ là, khu động cổ đế khí, phải trả giá thật lớn, 123 truyện.com.